Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, tiên đoán. Cứ việc thân là Seta Đại Lục ở bên trên thực lực vượt qua công quốc phía trên vương quốc một trong. Nhưng ở tất cả đại đỉnh cấp vương quốc trước mặt, vị trí lệch Đông Island vương quốc thực lực còn muốn yếu hơn không ít. Tại loại này sắp giáng lâm vẻ lo lắng bên trong, trung thổ đại lục ở bên trên đã có một cái cường đại vương quốc đã bị cuốn đi vào. Đưa tới phong bạo, cơ hồ đem cái kia đỉnh cấp vương quốc phá hủy. Cái này khiến mỗi một quốc gia vương thất đều là sinh lòng nghiêm nghị. Bây giờ, loạn tượng sắp lan ra. Tại Island vương quốc bên trong, một chút manh mối cũng bắt đầu hưng khởi. Nguy cơ manh mối bắt đầu xuất hiện, vì chống cự sắp đến tai nạn, Island vương tộc bắt đầu tìm kiếm Chiêm Tinh Sư trợ giúp. Chiêm Tinh Sư, cái này vô cùng thần bí mà thưa thớt nghề nghiệp, nghe nói có thể thông qua tinh quang quỹ tích vận hành. Đoán trước tương lai vận mệnh ba động, cái này cho dù là thần linh cũng vô pháp nhìn trộm đạt được lực lượng. Muốn trở thành Chiêm Tinh Sư thì nhất định phải có một loại đặc thù, có thể cảm nhận được vận mệnh lực lượng thiên phú, mà có Chiêm Tinh Sư thiên phú người, chỉ có một phần ngàn vạn. Chiêm Tinh Sư, thần bí khó lường đại danh từ, bọn hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, thu hoạch tương lai vận mệnh quỹ tích tin tức, đứng tại Chiêm Tinh Sư đỉnh, có thể chuẩn xác vận mệnh Chiêm Tinh Sư, càng là vô cùng thưa thớt. Mà vừa lúc, Island vương quốc cảnh nội, liền tồn tại trên cái này đại lục nhất là tuổi già một vị chiêm tinh thuật sư. Kia là Sarah công chúa lão sư, xuất thân Island vương tộc, già nua cao tuổi, đèn cạn dầu sắp đi vào tử vong Merlin đại sư. Nghe đồn bên trong, vị kia một mực tại đài chiêm tinh lên tiềm tu Merlin đại sư. Chỉ cần bị hắn cặp kia nếu như tinh không đôi mắt nhìn lên một cái. Người bình thường tương lai vận mệnh quỹ tích, cuối cùng cả đời, cho đến tử vong đều sẽ bị hắn từng cái tận ôm tại đáy mắt. Vì ứng phó sắp đến nguy cơ, Sarah công chúa phụ thân, cũng là Island vương quốc đương đại quốc vương, tiến về bái phỏng cái này một vị đức cao vọng trọng chiêm tinh sư. Cuối cùng, Merlin đại sư lấy cuối cùng sinh mệnh làm đại giá vận dụng chiêm tinh thuật. Nhưng mà, cái này một vị đã có thể một chút thấy rõ người bình thường cả đời vận mệnh quỹ tích đỉnh cấp chiêm tinh sư, lại tại nghi thức lên bắt đầu giai đoạn, liền bị cực kỳ nghiêm trọng phản phệ. Cả người từng ngụm phun máu, thân thể mắt trần có thể thấy suy bại xuống dưới, sinh cơ cấp tốc lui tán. Nhìn trộm sắp đến đại thế, liền như là phàm nhân nhìn thẳng thần linh quang huy, con kiến lực lượng, sẽ chỉ ở cái này cuồn cuộn đại thế bên trong nghiền ép phấn toái. Island vương quốc cái này một vị tu vi sau lưng Merlin đại sư. Vẻn vẹn chỉ là thấy được cái kia cái nào đó tương lai kinh hồng một cái chớp mắt, liền đã bị vận mệnh phản phệ mang đi còn lại tất cả sinh cơ. Chỉ để lại đôi câu vài lời, ngoặc kép chấm chấm, phong bào, đại loạn, thần linh, phương nam, đô lần cao nguyên, sinh cơ, dùng hết lực lượng cuối cùng, lưu lại một câu như vậy không giải thích được. Sau đó khí tức chính là hoàn toàn biến mất. Merlin đại sư qua đời trước câu nói sau cùng, chính là Sarah công chúa không sợ nguy hiểm chuyến này nguyên nhân. Làm vương thất công chúa, Sarah cũng không phải là loại kia cửa chính không ra dễ hỏng công chúa điện hạ. Theo tiểu thích ở tại quân doanh cùng thường xuyên ra ngoài săn thú nàng, thậm chí so Island vương quốc người thừa kế còn muốn ưu tú. Vì tìm kiếm lão sư trước khi chết cuối cùng sinh cơ chỗ, Sarah tại phụ thân duy trì dưới, tại hoàng gia kỵ sĩ đoàn hộ vệ dưới xuôi nam tiến lên. Loạn thế tại nàng trước khi rời đi đã xuất hiện manh mối, đạo phỉ bắt đầu ở trong vương quốc này lên chập trùng. phương Bắc mấy cái đại quý tộc tạo thành liên minh tuyên bố thoát ly Ireland thống trị. Trên trời rơi xuống đại hạn, lương thực giảm sản lượng, giáo hội lực lượng bắt đầu lan ra. Trong nước, đã là xuất hiện náo động manh mối. Lão sư, xin ngài ở trên trời, chỉ dẫn ta tiến lên phương hướng. Bão tuyết bên trong, từng mảnh bông tuyết như dao nhỏ ở bên người cạo qua. Gian nan bôn ba đội ngũ bên trong, Sarah công chúa ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cùng lúc đó, trung thổ đại lục, nơi nào đó vắng vẻ khe núi, một cái đơn bạc trên quần áo có mảnh vá nông phụ, chính vác lấy một cái rổ khẩn trương giữa rừng núi ghé qua. Những ngày này, thời tiết đại hạn, gieo xuống lương thực tại nộp tiền thuế sau còn thừa không có mấy. Căn bản là không có cách chèo chống nhà bọn hắn đình có thể sống đến lần tiếp theo lúa mạch thành. Thuộc thời điểm, vì mạng sống, nông phụ vác lấy rổ hy vọng có thể tại trong núi rừng tìm tới một chút quả dại rau dại loại hình. Đồ ăn, nhưng là, làm nam tước đại nhân thủ hạ nông nô, vô luận là sơn lâm vẫn là dòng sông, đều là thuộc về nam tước đại nhân tài sản riêng. Hành vi của nàng chính là tại trộm cướp nam tước đại nhân tài sản, một khi bị quản gia phát hiện, khẳng định biết dùng roi đưa nàng quất đến gần chết. Thế nhưng là, vì mạng sống, ngẫm lại trong nhà mấy cái gào khóc đòi ăn mấy đứa bé. Nông phụ khẽ cắn môi, tiếp tục tiến lên, thỉnh thoảng theo cánh rừng trong rút ra mấy cây rau dại, lấy xuống mấy cái quả dại. Còn có sinh trưởng ở âm địa cây nấm, nơi xa có một gốc hoang dại khoai tây, không biết là lúc nào hạt giống lưu lạc đến nơi đây. Sinh trưởng, nông phụ hai mắt tỏa sáng, bước nhanh đi qua, đột nhiên, hoang dại khoai tây phía trên, không khí một trận mắt trần có thể thấy gợn sóng ba động. Một cái chó hoang lớn nhỏ, toàn thân màu đỏ sậm làn da, giống như là cá sấu đầu lâu đồ vật theo gợn sóng ở trong rớt xuống. Nếu là có pháp sư ở đây, liền sẽ một chút nhìn ra, cái này chó hoang lớn nhỏ động vật, chính là địa ngục ở trong đại danh đỉnh đỉnh ác ma khuyển. Ác ma khuyển rơi trên mặt đất, lung lay chóng mặt đầu, thấy được trước mắt bị sợ ngây người nông phụ, hưng phấn, nhếch môi, giữ tợn răng nhọn, tràn ngập mùi lưu huỳnh nước bọt theo bên miệng nhỏ xuống trên mặt đất. Chốc lát về sau, tại chỗ trong chỉ còn lại một cái phá lam tử, cùng dính đầy máu quần áo rách nát, còn có một vũng máu, thân thể trở nên lớn một chút, giữ tợn răng nhọn lên mang theo máu tươi ác ma khuyển. Đi tới trên đỉnh núi, nhìn qua phía dưới khói bếp lượn lờ sơn thôn, một đôi thú đồng tử trở nên vô cùng tinh hồng. Chỗ xa hơn, tòa nào đó trong thành thị, âm u nơi hẻo lánh trong, huyết sắc tế đàn lên, mấy cái thân ảnh ngay tại thành kính quỳ lại, máu tanh mùi nồng đậm buồn nôn, màu đen không biết tên xúc giác tự trong hắc ám kéo dài mà ra, đem tế đàn lên bị tra tấn chết thảm nữ nhân bao trùm thôn phệ. Chúa ơi, ngài là hắc ám chúa tể, cắm rễ tại nhân loại trong lòng không thể diễn tả khủng bố. Ngài vĩnh sinh bất diệt, tội ác, tại làm cho người dùng mình giam cầm ca hát tán tụng âm thanh bên trong. Đột nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, hậu phương cửa phòng nổ tung, có một đội vệ binh vọt vào, phong tỏa ngoại giới quảng trường, thành kính các bóng đen quá sợ hãi, phấn khởi phản kháng. Tế đàn lên hắc ám xuất thủ phẫn nộ, màu đen quỷ dị vật chất bắt đầu lan ra, giống như đem phụ cận hết thảy tia sáng đều nuốt vào. Đại chiến loạn lên, toàn bộ quảng trường đừng đánh đổ sụp, biến thành một vùng phế tích, vệ binh đem toàn bộ đường đi phong tỏa, quân đội lui tới, từng cỗ giữ tợn biểu lộ sợ hãi thi thể được mang ra. Bốn phía tụ tập ba tầng trong ba tầng ngoài, dướn cổ lên thị dân nghị luận ầm ĩ, lời đồn nổi lên bốn phía, nói có máu người tế toàn thành,